Dạ An Nhiên khẽ nói, hai đầu lông mày tụ lại thành một vòng nghiêm trọng. Chàng không cần biết, chờ chàng thức tỉnh, toàn bộ chuyện đã kết thúc. Thế nhưng kế hoạch này quá mạo hiểm. Bất kỳ trận chiến tranh nào cũng đều mang theo mạo hiểm. Tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng làm cho chúng ta không thể không mạo hiểm. Ngươi không cần lo lắng, đây không phải lỗ mãng, mà là mưu lược. Thế nhưng, nếu như thất bại, không chỉ có mình ngài nguy hiểm, sẽ còn. Hủy Hướng Vãn Tình. Ta là đang thành toàn nàng. Kế này nếu như thành, thần triều tương lai, nàng mới có thể chân chính đứng vững trong hậu cung, không có người nào có thể dung chuyển. Sau 5 ngày, Hướng Vãn Tình bí mật bái phòng Sở Sanh Ca trong đêm khuya. Lần này không chỉ có mang theo Nạp Lan Thanh Cảnh, còn có Chu Bất Dĩ cũng xuất hiện quỷ mị từ trong bóng tối. Sở Sanh Ca kinh nghi nhìn bóng đen đột nhiên xuất hiện, nơi này lại có người khác. Hắn ở đó lúc nào, đã ẩn nấp bao lâu rồi? Những ám ngữ ngươi viết 5 ngày trước kia, viết lại một lần nữa. Hướng Vãn Tình vì để đề phòng vạn nhất, muốn xác định trong đó bên trong ám ngữ Sở Sanh Ca, viết lúc ấy không có vụng trộm đổi. Sở Sanh Ca vừa mới dùng 5 ngày bình phục tâm tình lại lập tức hoảng hốt, phía sau lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh. Lúc ấy nàng khẩn trương cao độ, suy nghĩ bề bộn, thật không biết có phải mình tại thời điểm viết ám ngữ nào đó, động chút khác tâm tư hay không. Bắt đầu đi. Hướng Vãn Tình đặt trên bàn một tấm da thú mới tinh. Từ từ viết, không nôn nóng. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi ở trên xe lăn quan sát Sở Sanh Ca. Một lời dạo đầu hoàn mỹ này đã khiến cho tâm cảnh của Sở Sanh Ca triệt để xáo trộn, cũng tương đương đối mở rộng tâm cảnh với hắn. Sở Sanh Ca cố gắng bình tĩnh, đi đến bên cạnh bàn, cẩn thận từng ly từng tí viết xuống tất cả ám ngữ, cùng một ít sắp xếp coi trọng. Một lần viết này, trọn vẹn 2 canh giờ. Hướng Vãn Tình tỉ mỉ nói đúng rồi một lần, chưa hề nói giống nhau như đúc, cũng không nói có cái gì khác biệt, chỉ đơn giản là thu vào. Cái này khiến tim Sở Sanh Ca đập rộn lên, khẩn trương nắm tay lại. Hướng Vãn Tình ngồi vào bên cạnh bàn, cũng ra hiệu nàng ngồi xuống. Ngươi đã làm ra quyết định kỹ càng rồi. Đừng nói điều kiện, nói thẳng kết quả. Ta gia nhập Vạn Thế Thần Triều, ta phối hợp với các ngươi. Sở Sanh Ca ngồi xuống, nhưng thân thể lại trực tiếp kéo căng, giống như bất cứ lúc nào có thể bắn lên tới. Chúc mừng ngươi, ngươi đã làm quyết định sáng suốt. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Chớ khẩn trương, ngươi tiếp tục làm chính ngươi. Đi chỉ đạo La Thuần Linh tu luyện như thường lệ, cầm tình báo từ nơi đó như thường lệ, lại truyền ra ngoài như thường lệ. Nhưng cụ thể truyền tin tức gì, không cần phải để ý đến La Thuần Linh, phải theo lời ta nói mà truyền. Được. Sở Sanh Ca căng thẳng ở trong lòng, vẻ mặt thì lại đau đớn. Nàng cũng là nữ tử thông minh, có thể đoán được Hướng Vãn Tình là muốn lợi dụng nàng truyền lại tình báo sai, lừa dối Xích Thiên Thần Triều, sau đó bố trí một trận sát cục. Phía sau Xích Thiên Thần Triều sẽ an bài các ngươi rút lui, đến lúc đó ngươi tụ hợp cùng bên ngoài, trốn về Xích Thiên Thần Triều. Cái gì? Sở Sanh Ca khẽ giật mình, sắc mặt trắng bệch. Thế nào, ngươi dám đến nơi này, không dám về lại đó? Không không không, thế nhưng... Ngươi yên tâm đi. Ta cũng không phải cho ngươi đi ám sát ai, cũng chỉ là xen lẫn trong nơi đó, làm mấy việc nhỏ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta cam đoan ngươi sẽ an toàn đi ra, cũng sẽ an trí trong thế giới hỗn độn. Quãng đời còn lại của ngươi, chúng ta tới bảo vệ. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Không có gì. Không có gì. Chờ chúng ta trở lại thần triều, La Thuần Linh biết tin tức nàng truyền cùng không giống với ta, chẳng phải sẽ bại lộ. Ngươi yên tâm, nàng không trở về được, rất nhiều người đều không thể quay về. Sở Sanh Ca muốn nói cái gì đó, nhưng lại chỉ là chán nản nhẹ gật đầu. Ngươi từ nơi này truyền số lượng lớn tin tức giả, còn hại chết La Thuần Linh, hẳn là sẽ không tới đó thẳng thắn nhỉ? Sẽ không. Xích Thiên Hoàng Thất khẳng định sẽ không tha cho ta, Phù Sinh Hội cũng sẽ vứt bỏ ta. Biết thì tốt. Tuy nhiên để đề phòng chẳng may, ta cần ký kết một khế ước cùng ngươi. Khế ước? Gọi là khế ước nhân chủng, cũng có thể gọi tâm dục vô ngấn. Khế ước này có một mặt tốt, chính là ta có thể kéo theo cảnh giới của ngươi tăng lên. Đương nhiên cũng có một mặt xấu, mệnh của ngươi, thuộc về ta. Có ý gì? Ta bảo ngươi chết, ngươi sẽ chết. Linh hồn tiêu vong, không thể luân hồi. Hướng Vãn Tình lộ ra nụ cười sáng rỡ, nhưng khuôn mặt tươi cười mỹ diệu động lòng người này, giờ phút này ở trong mắt Sở Sanh Ca lại trở nên tà ác khủng bố. Hướng Vãn Tình trấn an nói, nếu như ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta có thể trực tiếp xin chỉ thị thiên hậu, tặng thần vật cho ngươi, giúp ngươi biến đổi linh văn. Tương lai, mặc kệ là ngươi trùng kiến Phù Sinh Hội, hay là xây thế lực khác cho mình, đều có thể phát triển rực rỡ nó. Ngươi cũng đừng lo lắng cho thanh danh của mình, sách sử là người thắng viết, người đến sau sẽ chỉ biết, ngươi là luyện binh sư tôn quý nhất Vạn Thế Thần Triều. Ngươi càng là lão tổ sáng tạo thế lực của ngươi cùng với kiêu ngạo vĩnh viễn. Sở Sanh Ca đau đớn nhắm mắt lại, nữ tử này, ăn chắc nàng. Hướng Vãn Tình đứng dậy, nhẹ giọng một câu, chúng ta bắt đầu.

không thể không dùng phương thức công khai xuất hiện mời chào thiên hạ luyện đan sư. Mục đích thực sự rất có thể là cần số lượng lớn luyện đan, sư luyện chế một loại đan dược nào đó, cứu vớt Khương Nghị và Thiên Hậu. Còn có, thời điểm sinh mệnh thần điện đáp lại thỉnh cầu của chúng ta có nói qua sau khi Khương Nghị săn giết thiên diện ma hoàng thì hắn đã ở xuất hiện Côn Lôn. Nếu làm bị thương chỉ còn linh hồn, làm sao còn có thể đi Côn Lôn? Có phải là Khương Nghị cố ý an bài người làm như vậy, để bày ra việc hắn giết thiên diện ma hoàng, mà còn trở ra toàn thân hay không? Không sai, khẳng định là như thế này. Chu Nguyên Bá tương đương đồng ý, đề nghị với Sích Thiên Thần Tôn, chúng ta không phải là có thể cân nhắc, bây giờ nên buôn tập thế giới hỗn độn sao? Bây giờ vừa lúc thế giới hỗn độn ở trong hư không tại Thượng Thương Cổ Thành. Ánh mắt Sích Thiên Thần Tôn rạng rỡ, cũng sinh ra sát cơ. Nếu như Khương Nghị và Thiên Hậu đều bị phế đi, Đan Hoàng lại là đang luyện chế đan dược cứu vớt, bây giờ đúng là thời cơ tuyệt hảo để tập kích. Nếu như liên thủ cùng Chu Thiên Thần Điện, nhất định có thể bổ ra thế giới hỗn độn, khởi xướng một trận vây bắt đặc sắc. Chu Ngạo Hoàng cũng nói, Tam Đại Thần Tôn, 10 vị Thánh Hoàng, Bùi Tu Nghiệp lại là Đại Hoàn Mãn, khống chế Thiên Phạt Thần Kiếm. Nếu như chúng ta có thể buông tay đánh cược một lần, thế giới hỗn độn gánh không được. Đây cũng là thời điểm suy yếu nhất của bọn người Khương Nghị, là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Chu Nguyên Bá nói, nếu Đan Hoàng là người của 3 vạn năm trước, rất có thể sẽ nắm giữ rất nhiều thuật luyện đan thần kỳ. Nếu để cho hắn tụ họp các luyện đan sư lại, lúc nào cũng có thể cứu Khương Nghị và Thiên Hậu trở về. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trước khi bọn hắn khôi phục, bổ thế giới hỗn độn ra. Chu Thái nói, chúng ta tỉnh táo lại trước. Nếu Khương Nghị và Thiên Hậu đều rất suy yếu, vì sao bọn hắn không hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện, mà lại bày ra một bộ tư thái cao ngạo muốn nuốt 2 đại chí tôn hoàng đạo vào. Chu Nguyên Bá và đám người cũng lập tức cảnh giác. Sau khi trầm mặc một trận, Chu Ngạo Hoàng nói, có thể là giả bộ. Dựa theo thuyết pháp của Tần Thế Võ, Khương Nghị bên kia vẫn luôn không có liên hệ cùng bọn hắn, chỉ mỗi cái này thôi đã rất quỷ dị, coi như bọn hắn không muốn hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện, mà là muốn nuốt bọn hắn, cũng có thể dùng chút âm mưu, ví dụ như giả ý hợp tác, lại đột nhiên nghịch tập. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có lộ diện, rất có thể là bởi vì Khương Nghị và Thiên Hậu sinh tử chưa biết, bọn hắn căn bản không có tinh lực. Cao Điệu chủ hoạch kiến lập Vạn Thế Thần Triều, cố ý bỏ lơ Chu Thiên Thần Điện, rất có thể đều là phô trương thanh thế. Không sai, chuyện chắc chắn là như vậy. Chu Nguyên Bá càng tin tưởng vững chắc rằng, tình huống của Khương Nghị và Thiên Hậu đều đang rất nguy cấp. Chu Thái nắm chặt tình báo trong tay, cũng không dám tỏ thái độ. Phù Sinh Hội vẫn không phải là cho đội tình báo, quá không chuyên nghiệp. Tin tức quan trọng như vậy, ngươi hoặc là cũng đừng có phát, muốn phát thì phải bảo đảm tính chân thực, ngươi làm cái cần điều tra tình huống thật, rất có thể cũng không biết là nghe được lời đồn như thế này từ chỗ nào, vì tranh công, truyền về trước lại nói. Chẳng may sai lầm thì sao? Ai gánh chịu hậu quả? Sích Thiên Thần Tôn nhíu mày suy nghĩ, đây đúng là một cơ hội tốt, nếu như có thể nắm chặt, cục diện Thương Huyền sẽ chấp nhận nghịch chuyển này, nhưng, nếu như tin tức sai thì sao? Nếu như Khương Nghị và Thiên Hậu đều đã khôi phục thì sao? Sích Thiên Thần Tôn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phát ra âm thanh trầm thấp, thần viêm nóng bỏng mãnh liệt lao ra, cơ hồ muốn lấp đầy đại điện. Sắc mặt Chu Ngạo Hoàng và đám người kịch biến, hốt hoảng lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách, kinh nghi khó định nhìn Sích Thiên Thần Tôn đột nhiên táo bạo. Sích Thiên Thần Tôn tản ra liệt diễm, nắm chặt nắm đấm, ngồi trên hoàng tọa, khuôn mặt già nua âm trầm đáng sợ. Hắn bực bội, tức giận, không vì sao cả, chỉ là bởi vì trong lúc bất chi bất giác, hắn không có quyết đoán như ngày trước, không có hào khí như đã từng. Ví dụ như ngàn năm trước, phát giác Khương Nghị có ý đồ xưng đế, hắn đã quyết định thật nhanh, giải trừ kết minh. Ví dụ như sau khi Vạn Thế bị hủy diệt, phát giác được Bát Bộ Hoàng Đạo có manh mối mất khống chế, hắn đã trực tiếp cho người quét ngang Đông Bộ, Đông Bắc Bộ, cùng Đông Tây Bộ, Man Hoang Chiến Tộc, Phù Tang Thần Cung, Sinh Mệnh Thần Điện đều bị đánh về lãnh địa, mấy trăm năm không dám bước chân vào trung vực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cơ hội khó có được bày ở trước mặt, vậy mà hắn lại sợ đầu sợ đuôi. Khương Nghị khôi phục thì đã sao? Nếu lọt vào như thế trọng thương, khẳng định là không có hy vọng thành thần. Giết qua, cứ việc làm. Đã làm chính là thắng lợi. Chơi không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Sích Thiên Thần Tôn đầy ngập hào hùng, chiến ý phun trào, giống như muốn khôi phục khí thế năm đó. Nhưng, cuối cùng Sích Thiên Thần Tôn vẫn bình tĩnh lại. Bây giờ Thương Huyền, đã không còn là Thương Huyền năm đó. Cục diện bây giờ, cũng không phải là cục diện năm đó. Hắn đã vì nhiều lần lỗ mãng trước đó, bỏ ra quá nhiều cái giá. Huống chi, Chu Thiên Thần Điện bây giờ thần hồn nát thần tính. Làm sao có thể bồi tiếp bọn hắn xuất chinh tới thế giới hỗn độn? Đối với chuyện Phù Sinh Hội chui vào thế giới hỗn độn này, mặc dù hắn coi trọng, nhưng cũng không phải quá coi trọng. Hắn có thể dùng tin tức truyền đến từ nơi đó làm tham khảo, nhưng dùng để khởi xướng chiến tranh, cũng quá ấu trĩ. Thần Tôn đột nhiên táo bạo,